Nam chính cướp chú rể đi rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 trằn trọc lại rơi vào giấc mộng, khi tỉnh lại lần nữa cũng không có tin tức gì về Bùi Chí Lâm. Nhìn vào cuộc trò chuyện với anh ấy, tôi không khỏi có chút mơ hồ, tôi gõ liên tục rồi lại xóa, sau đó thoát khỏi phần mềm trò chuyện và bấm số của Bùi Chí Lâm. Tín hiệu máy bận vang vọng khắp phòng, chứng minh rằng tôi đã bị từ chối. Tôi sững sờ, giây tiếp theo chuông điện thoại reo, tôi đầy mong đợi nhìn xem nhưng đó không phải là Bùi Chí Lâm mà là bạn tôi Từ Cảnh. Người của công chuyện cuối cùng cũng chú ý đến tôi ha. Trên mạng giờ đang náo lo, ản, tớ đến đón cậu về nhà tớ, để tớ làm quần chúng ăn dưa được không? Tôi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, ở bên cạnh Từ Cảnh chắc không có vấn đề gì. Cúp điện thoại xong, tôi gửi địa chỉ cho Từ Cảnh nhưng nhận lại một câu. Còn cần gửi sao? Trong vòng bạn bè ai không biết rằng muốn tìm cậu thì phải đến Bùi Chí Lâm. Từ Cảnh rất hăng hái, nhanh chóng đưa tôi về căn biệt thự nhỏ. Cậu ấy cầm cốc trà sữa, nháy mắt hỏi tôi, nói cho tớ biết, cậu và Bùi Chí Lâm đang bên nhau đúng không? Tôi không hiểu, tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy? Liền phản bác lại, sao có thể được, anh Chí Lâm chỉ đang giúp tớ thôi, đó chỉ là biện pháp tạm thời. Để tránh cậu ấy hiểu lầm thêm những hành động tiếp theo của chúng tôi đã trực tiếp nói với cậu ấy về thông báo liên hôn chính thức. Từ Cảnh ngơ ngác, ánh mắt thương hại nhìn tôi. Nếu không được tớ sẽ mua cho cậu một ít melatonin nhé. Thế này khiến cậu hiểu sai rồi. Tôi không bị thuyết phục, bởi vì rõ ràng là Bùi Chí Lâm là người đề nghị trước. Đây là cách mà anh Chí Lâm và tôi đồng thuận với nhau. Không ngờ Từ Cảnh lại càng kích động. Không thể nào, CP của tớ không thể giả được. Rõ ràng là Bùi Chí Lâm vẫn luôn thích cậu. Anh Chí Lâm thích tôi sao? Một niềm vui khó tả tràn đến, nhưng lại bị kiềm chế bởi khung ký ức ẩn giấu trong tâm trí. Tôi tránh ánh mắt Từ Cảnh. Cậu không biết, anh ấy có người anh ấy thích chứ không phải tớ. Tớ đã từng xem những bức thư tình anh ấy viết trước đây. Vừa dứt lời, sắc mặt Từ Cảnh biến đổi đủ kiểu, liền ngậm chiếc khăn tay trong miệng khóc hu hu. Tôi cũng muốn an ủi anh ấy, nhưng lại không thể mở miệng, sợ khi mở miệng giọng nói của tôi sẽ error. Trong không khí dần dần tràn ngập sự buồn bã nhưng nhanh chóng bị phá vỡ. Từ Cảnh đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào màn hình điện thoại trước mặt tôi. Chuyện lớn rồi, tại sao hai người họ lại ở cùng nhau? Tôi nhìn kỹ hơn thì thấy bức ảnh chụp tông màu khá tối và hơi mờ, giống như đang ở trong một quán bar. Vương Dai Dai trong ảnh đang túm lấy cổ áo của Bùi Chí Lâm và kéo xuống. Trông ám muội như muốn hôn nhau, tim tôi lỡ một nhịp, hơi thở nghẹn lại. Tôi muốn hỏi Bùi Chí Lâm có việc bận có phải là gặp Vương Dai Dai không? Nhưng tôi lại chống cự không cho bản thân nói ra những lời đó. Từ Cảnh đã tức gì? Ẩn trước, nhấc tôi lên khỏi ghế sofa rồi vừa bước ra ngoài vừa hét. Cha Nam, Bảo, chúng ta đi bắt gian. Cách chương.